Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 46, anh tìm được em rồi. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả gia đình tụ họp ở phòng bếp, Lam Phương mỉm cười nhìn Thiên Ất tiểu bảo bối, cổ áo con chưa ngay này. Lam Phương bước tới, vâng, mami à, sau này đừng gọi con với sến như thế. Người con sởn ra ốc rồi này. Thiên Ân nói, thằng nhóc này, nhớ vào trường hướng dẫn cho Linh Đan và Khải Nguyên rõ chưa? Lam Phương nói, vâng, thưa mẹ đại nhân, Thiên Ân nói, Lam Phương khẽ xoa đầu Thiên Ân mỉm cười, hạo nhiên nhìn Lam Phương, cảm giác trong lòng dâng lên như Lam Phương là mẹ cậu vậy, nhìn cách Lam Phương âu yếm chăm lo cho Thiên Ân mà ghen tị, họ mới là một gia đình thật sự còn cậu là kẻ ngoài thôi, lắc đầu chán nản xóa bỏ ý nghĩ đó. Bỗng Lam Phương quay sang nhìn hạo nhiên, rồi tiến tới. Hạo nhiên, áo của con cũng chưa ngay này. Lam Phương nói, vâng, vâng, con cảm ơn, hạo nhiên nói, Lam Phương mỉm cười xoa đầu cậu, thôi, các con mau ra xe đi, kẻo trễ học, Lam Phương nói, vâng, mama, cả đám la lên chạy nhanh ra xe, Lam Phương nhìn mà khẽ cười, Vũ Phong bất ngờ từ đằng sau ôm lấy cô nói, vợ à, em ra dáng nội trợ rồi đấy, Vũ Phong, anh làm gì thế này, hừ, mau đi làm thôi, gương mặt của Lam Phương đỏ lên vội cầm túi sách đi theo bước ra xe. Vũ Phong khẽ cười nhìn cô rồi khoác chiếc áo khoác lên, bước theo cô ra xe. Chiếc xe lăn dài cứ thế tới công ty Phương Ân, mỉm cười Lam Phương bước xuống xe thì ngay lập tức phía sau Vũ Phong đóng cửa xe lại chạy theo quay người cô lại hôn nhẹ vào môi cô. Của buổi sáng của anh, Vũ Phong nói, à anh có biết đây là công ty không hả? Lam Phương đánh vào người cậu, ha ha, làm việc tốt nha vợ. Vũ Phong chạy nhanh đi kẻo cơn thịnh nộ của cô tới thì chết. Lam Phương nhìn theo bóng chiếc xe mà khẽ cười đưa tay lên môi, hơi ấm của anh vẫn còn đây, quay người bước vào công ty. Tất cả nhân viên nhanh chóng chạy đi làm việc nhìn vào Chelly rồi bước lên phòng. Đợi cô đi xong cả đám nhân viên tụ lại. Hoa, thì ra chủ tịch là vợ của chủ tịch tập đoàn Blackstar. Đúng là xứng đôi quá mà. Tất cả nhân viên nữ ngưỡng mộ. Ôi, vậy là chúng tôi vỡ mộng rồi. Tất cả nhân viên nam nói. Thôi đi, hạng như mấy ông không biết sách dép được không mà mơ mộng. Cô nhân viên một nói, đúng đó chủ tịch chúng ta ngoài quản lý tất cả công ty ở đây, mà còn là siêu mẫu của Hàn Quốc đó. Cô nhân viên hai nói, đúng đấy, vừa đẹp lại giỏi nên chỉ có những người như chủ tịch tập đoàn Blackstar mới xứng thôi. Cô nhanh sáu viên ba nói, thế các người nghĩ tôi thì sao? Một giọng nói ấm áp vang lên đầy quyền lực, chủ tịch Du Thị, tất cả cúi đầu, tôi hỏi tôi có hợp không? Bảo Minh tức giận, dạ, dạ hợp ạ. Cô nhân viên một nói run sợ. Đừng để tôi nghe thấy các người nói Lam Phương với tên khốn đó. Bảo Minh bỏ đi, tất cả nhân viên thở phào nhẹ nhõm, Bảo Minh bước vào thang máy, bàn tay bóp chặt lại. Dám nói hai người đó xứng à, trên đời này chỉ có một mình cậu mới xứng với Lam Phương thôi. Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra. Lam Phương ngước mắt lên nhìn hốt hoảng, Bảo Minh khẽ cười bước vào. Lam Phương, anh tìm được em rồi. Bảo Minh mỉm cười ngồi xuống sofa. Khách Trương,